thi thoảng ngẫm lại, trạng thái quan hệ của bọn hắn thật giống vợ chồng sắp ly thân, xung quanh toàn là thân bằng hảo hữu khuyên can. Song dần dà, trọng tâm chú ý của Lưu Triệu và Đầu To lại trở lại bản án. Có lần Đầu To vô tình để lộ tin rằng Hầu Nguyên Côn đích thật có dấu hiệu dính tới giao dịch thuốc phiện. Thường Trấn Viễn đoán, có thể lời của Lịch Sâm là thật. Tuy trước kia Hầu Nguyên Côn có dính vào việc này, nhưng tiếp xúc không sâu, nào có phải lão không muốn làm, mà là thị trường bên này lần lượt bị Diêu Khải Long, Trang Tranh lũng đoạn, hình như lão nghĩ tới mấy lần, đều chấm dứt trong thất bại, chỉ đành để Trần Cường Phú chơi nhỏ lẻ. Tuy không biết Triệu Thác Đường móc nối với Hầu Nguyên Côn thế nào, nhưng nếu giờ Hầu Nguyên Côn có cử động lớn, vậy thì chắc chắn là có liên quan tới Triệu Thác Đường. Trừ những tin nhắn bền bỉ liên tục của Lăng Bác Kim, Lịch Sâm nhân cơ hội hai chuyến thăm của hắn mà tranh thủ khôi phục lại tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, có điều không mỗi ngày một lần như trước mà là chơi lạt mềm buộc chặt khi nóng khi lạnh, lúc thì một ngày mấy tin, lúc lại mấy ngày chẳng có một tin. Thường Trấn Viễn tiếp tục lờ đi. Hắn ở đội phòng chống ma túy quen rồi, quan hệ với những người xung quanh không tệ, có lần Đồng Trấn Hổ còn hỏi đùa rằng hắn có muốn chuyển phước qua không? Người nói vô tâm người nghe hiểu ý, chuyển bộ phận có lẽ không tệ đâu nhỉ. Song về mặt thủ tục thì hơi phiền phức, hắn thấy được là Đồng Trấn Hổ không yêu quý nhân tài tới độ sẵn sàng hớt người khỏi tay Lưu Triệu, vì vậy ý nghĩ này xoay lòng mòng trong đầu rồi lại nén xuống. Thời gian dần trôi đi thấm thoát, hai tháng trôi qua tới tháng 8, bắt đầu bước vào mùa hè oi ả, chuyện đầu tiên Thường Trấn Viễn làm khi về nhà là vào phòng bật điều hòa lên, nhưng lần này hắn mới đi tới nửa cầu thang thì dừng lại. Lăng Bác Kim cười hì hì đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn hắn. Cách Trương.